Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 31 tiểu thuyết Đường đen nước đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Tuy mới về đơn vị chưa lâu, nhưng Phấn biết sự thăng trầm trong đời binh nghiệp của tiểu đoàn trưởng Quỳnh Tính và tình hình đơn vị qua lời kể lại của nhiều người. Từ chuyện 2 năm trước đã xảy ra vụ giết người kinh thiên động địa của tên Lý dùng súng bắn chết một loạt 7 anh em đồng đội chỉ vì không chịu nổi cái đói, cái rét. Sau vụ đó, đơn vị của Tính bị địch càn đúng vào lúc đang họp đại hội đảng bộ tiểu đoàn. Quá bấn loạn nên khi chạy không kịp mang theo tài liệu nên vội vàng đào hố vùi xuống đất, nhưng do lắp lại không kỹ để địch phát hiện lấy hết tài liệu. Vậy là toàn bộ danh sách biên chế, nhân sự cấp ủy, đảng viên, đoàn thanh niên bị lộ. Mấy ngày sau, máy bay địch dùng loa phát quang quang, đọc tên từng người kèm theo chức vụ quê quán. Xong, điều chết người ở đây là chúng phịa ra các cán bộ này đã chiêu hồi về với chính quyền Sài Gòn. Đòn tâm lý đó của địch không lừa được những người trong cùng đơn vị. Nhưng gia đình, người thân của các chiến sĩ đó xấu hổ, đau đớn khi có con là tên phản bội tổ quốc. Tính bị điều về lên cục rồi đưa về cơ sở sản xuất của phòng chính trị. Được nghỉ dưỡng như vậy, Tính trở nên ít nói hơn, thường lặng lẽ ngồi riêng trong một góc. Anh không dám oán giận tổ chức, chỉ tự trách mình về sự cố họa vô đơn chí. Xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 32 của tiểu thuyết Đường đen nước đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm để đồng cảm và sẻ chia nỗi buồn của Quỳnh Tính. Dạ, thủ trưởng ơi, thằng địch. Nói rồi Phấn đưa tay chỉ về phía xa. Từng đoàn máy bay trực thăng đang ngược lên, từ hướng đông rào rào như ruồi kéo đến. Chúng sắp đổ quân ở đâu nữa rồi Hà ơi? Tính gọi, nhưng Hà đã đứng sau lưng, đầu tóc cô vẫn còn rối mù. Dạ em đây. Địch đến thế, làm sao tôi đi gặp được cô Út? Vẫn là Út. Nhưng Hà không giận. Một chuyện xảy ra quá nhanh và không ai làm chủ được mình. Chiến tranh tàn nhẫn là thế. Hạnh phúc bất ngờ và đi cũng rất bất ngờ. Bây giờ, tình hình không như Hà nghĩ. Thằng địch đang có âm mưu gì mà ta chưa nắm được. Cuộc bố ráp của lính Sài Gòn đến giờ vẫn chưa rút quân. Đứng ở đồi mốc, Tính còn nhìn thấy được cả những chiếc xe GMC và thiết giáp M113 chạy ngang chạy dọc, hụ còi inh ỏi. Trong xóm thượng có nhiều ngôi nhà đang cháy, lửa bốc cao ngùn ngụt, mùi tro, mùi thịt gia súc chết khét lẹt, tanh nồng, phủ đen cả một vùng trời. Hà bậm môi muốn khóc, một lát ngẩng đầu lên nói với Tính. Để em đi xuống làng coi. Nếu đến tối mà em không lên, thì các anh trở về trên xanh nha. Hà, Tính thẳng thốt gọi, nhưng cô giờ như không nghe tiếng. Hà búi dội mái tóc, nhưng vẫn quên một chiếc cúc áo trên ngực chưa cài, rồi đi nhanh xuống chân đồi dốc. Tính nhìn theo dáng hình mảnh vẽ của Hà. Mái tóc cô tung bay ngược chiều gió giữa chiều hoàng hôn, cho tới khi bóng người khuất hẳn. Chập tối, tình hình đã tạm biên đôi chút. Nhưng dưới xóm thượng, những tàn lửa cháy ban chiều, gặp gió, chốc chốc lại bùng lên lập lòe như ma trời. Tính cảm thấy người nhẹ bâng mệt mỏi, rồi ngồi xuống tựa lưng vào gốc cây mốc. Đầu óc miên man nghĩ bao nhiêu điều mà mới đó vừa xảy ra. Thật lạ lùng. Cuộc đời của người ta có lúc giống như một con lắc thế này sao? Nhưng con lắc và con người cũng có sự khác nhau chứ. Con lắc dù lắc sang bên này rồi trở về bên kia, suy cho cùng nó đều có giới hạn. Còn anh là một con người, mà con người cũng có lúc ngã bên này, nghiêng về bên kia như con lắc. Nhưng con người hơn con lắc là có tâm hồn và lý trí biết tự chủ. Vậy anh có phải vừa làm một điều xấu xa? Hà lại hiện lên trong đầu Tính. Một người con gái mà trước đó hoàn toàn không hề nằm trong trí nhớ của anh. Giờ thì Tính lại lo cho Hà. Một nỗi lo mênh mang không bờ bến.